Chương 337, một chỉ uy lực phong ba lên. Chương 337, một chỉ uy lực phong ba lên. Thanh niên kia kiêu ngạo giơ tay lên, mặt lộ ra ngạo nghễ nhìn Ngọc Độc Tú, ta nếu là ngươi, sẽ trước cung kính vấn rõ ràng đối phương họ tên là gì, đến từ phương nào. Thanh niên vẻ mặt ngạo nghễ, Ngọc Độc Tú lắc đầu, ta đối với ngươi là ai không có hứng thú, nhưng ta có một câu phải nói cho ngươi. Nhẹ à, lại dám đối với ta chỉ giáo, ngược lại thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi hãy nói xem thanh niên kia quái thanh quái khí đạo. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề bận tâm, bổn tọa chính là Bích Tú Phong thủ tọa, không nói ngươi lúc trước cố ý gây hấn chi làm sai, ngươi nhìn thấy bổn tọa chi hậu rõ ràng không hành lễ, không coi bể trên ra gì, bổn tọa nếu là phạt ngươi, ngươi có chịu phục? Ngươi dám thanh niên giơ lên cái cổ, coi như là ngươi kia cái gì đổ bỏ thủ tọa, nhưng ngươi không có dễ vô cơ, hết mức là vận khí tốt, bị phong chủ nhìn chúng mà thôi. Ngươi nói một chút ngươi về điểm này phối hợp lên thủ tọa vị. Ngươi nếu là thông minh, liền mau để cho tố cáo tọa vị, người có đức chiếm lấy, bằng không miễn cho mang đến cho mình tai họa. Ngọc Độc Tú nhìn thanh niên kia liếc mắt, theo sau lắc đầu, ngươi chẳng những không tôn trọng trưởng bối, ngược lại khẩu suất cuồng ngôn, nên phạt nên phạt. Ngọc Độc Tú liên tục nói hai cái nên phạt hai chữ, ngay sau đó vươn tay phải ra tay áo, một cây trong suốt trong sáng ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Đây nhất chỉ phảng phất là phong tỏa thời không, ẩn chứa vô tận đại đạo, lôi cuốn thiên địa chi uy. Thanh niên kia chỉ cảm thấy trong nháy mắt đại nào trống rỗng, ngay cả tự hỏi lực khí đều không có. Đây nhất chỉ thản nhiên rơi vào thanh niên kia lông mày lên, chính là hô hấp trong đó, đã thấy thanh niên kia biến thành một con thạch điêu không coi bể trên da gì, bổn tọa chính là Bích Tú Phong thủ tọa, ngươi chẳng những không tôn kính, ngược lại liên tiếp vũ nhục, không thể tha cho ngươi, đưa ngươi hóa thành thạch điêu một tháng, coi như là tiểu trường đại giới. Một bên Vương Sấm cùng Ngọc Độc Tú phía sau đi ra, nhìn thấy Ngọc Độc Tú nhất chỉ đem thanh niên kia hóa thành thạch điêu, nhất thời hoảng sợ, thủ tọa, không thể hạ sát thủ A, người này có lai lịch lớn. Âu Ngọc Độc Tú trong đôi mắt không hề bận tâm. Vương Sấm nói, người này danh khiếu Đào Hữu Minh, chính là Bích Tú Phong một đời mới có thể xếp hạng thứ 10 thiên kiêu đệ tử. Kỳ phụ Đào Tiềm càng là ta Bích Tú Phong nổi danh đại năng giả, sư huynh mới tới tổng đàn, cũng không thể chung quanh gây thù hằn. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, há? Đối phương cũng đã đánh tới cửa, chẳng lẽ bổn tọa muốn đem khẩu khí này nuốt vào không ra. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Vương Sấm, uy danh là đánh ra tới. Nếu không thi triển thủ đoạn, ai sẽ kính sợ ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, nhìn về phía xa xa khí cơ mịt mở chỗ, kia tiềm tàng đang âm thầm nhìn lén tu sĩ nhất thời một trận hết hồn. Lúc trước Ngọc Độc Tú nhất chỉ đem đảo tiềm không hề có sức phản kháng biến thành thạch điêu, không biết sinh tử, người này nhưng là một cái ngon nhân, không chỗ nào cấm kỵ. Tại tu hành giới, tu vi mới là căn bản. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, hóa thành lưu quang phóng lên cao, đem đây đảo tiềm hóa thành thạch điêu, coi như là đối bọn người kia cảnh cáo đi, miễn cho ngày sau còn sẽ sinh ra ba lãng. Nói, Ngọc Độc Tú đã phi đi ra Ly Sơn, hướng về phía đông nam hướng bay đi. Ngọc Độc Tú đối với Đào Hữu Minh vẫn chưa hạ tử thủ. Kia Đào Hữu Minh chính là đại gia tử đệ, một bộ ngạo khí trùng thiên bộ dáng, vừa thấy chính là không có kinh nghiệm gì, không biết thế sự ăn chơi chắc táng. Rõ ràng không hề đầu nào đến nhà tìm cớ, nói không chừng bị người sử dụng như thương, coi như là tại không đầu óc, cũng không phải trực tiếp đối kháng thủ tọa quyền uy. Trưởng lão không được, việc lớn không tốt. Bích Tú Phong một cái nào đó tọa tú lệ ngọn núi bên trong, một cái nam tử vội vàng tại trên sơn đạo chạy nhanh. Sắc mặt chật vật. Làm sao vậy, chuyện gì kinh hãi như vậy? Tiểu quái, một người đàn ông trung niên trên mặt mang theo bất mãn đi ra. Đệ tử kia phịch một tiếng quỳ xuống đất, không tốt trưởng lão. Hữu Minh sư huynh bị kia mới lên cấp thủ tọa cho giết chết. Cái gì? Đào Tiềm chỉ cảm thấy cả ngày lối hoanh đỉnh, nhất thời cảm giác quanh thân thế giới đều đang lay động. Hữu Minh sư huynh bị kia Diệu Tú tiểu nhi cho giết chết. Đệ tử kia gào khóc. Chuyện gì xảy ra? Đào Tiềm ổn định tâm thần. Đệ tử kia tiếng khóc liên tục, nước mắt tiếng không ngừng nói, tốt kêu trưởng lao biết được. Hữu Minh sư huynh nghe nói Bích Tú Phong đến đây tân thủ tọa, muốn tiến đến tiếp, qua không hề nghĩ rằng tại chân núi cùng kia thủ tọa đã xảy ra xung đột, thủ tọa ỷ mạnh hiếp yếu. Rõ ràng bị kia Diệu Tú cho hóa thành thạch điêu. Đào Tiềm nghe vậy nhất thời lảo đảo, chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, đứng không vững. Hồi lâu sau, Đào Tiềm ánh mắt sung huyết, sắc mặt đỏ lên nâng dậy đệ tử kia, mang ta tiến đến xem xét. Vâng vâng vâng, trưởng lão xin mời đi theo ta. Đệ tử kia dẫn Đào Tiềm hướng Bích Tú Phong bay đi. Hai người một trận đằng vân giá vụ, rất xa liền thấy được tiểu Bích Tú Phong chân núi đứng một bức tượng đá, đây thạch điêu trông rất sống động, cùng Đào Hữu Minh không sai chút nào. Đào Tiềm nhất thời đại bi, trong cơ thể pháp lực chịu ước thúc, lập tức tán loạn, từ đám mây ngã xuống, hoàn hảo có đệ tử tay mắt lanh lẹ, thả người đem kia Đào Tiềm tiếp được, bằng không hôm nay Đào Tiềm tất nhiên ứng kiếp không thể nghi ngờ. Song phương rơi vào trên bờ, kia đào tiềm thân hình lảo đảo đi tới thạch điêu trước, nhào vào kia thạch điêu lên, khuôn mặt bi thống, con của ta, ngươi chết tốt lắm thảm a. Một bên khóc, kia đào tiềm y pho tượng đứng lên, ngày đó giết Diệu Tú tiểu nhi cư nhiên như thế nhẫn tâm, đối đồng môn hạ độc thủ như vậy, việc này tất nhiên không thể từ bỏ ý đồ, vi phụ chắc chắn báo thù cho ngươi, lấy kia Diệu Tú tiểu nhi mạng chó, để cho tiểu nhi kia cùng ngươi trốn cùng. Nói, kia đào tiềm lúc này thanh tỉnh rất nhiều, rõ ràng lập tức hội tụ pháp lực, hóa thành lưu quang xông vào tiểu Bích Tu Phong, quanh thân pháp lực dung chuyển, tại tiểu Bích Tu Phong nội điên cuồng gào thét, Diệu Tú tiểu nhi, ngươi đi ra cho ta, ngươi đây lòng ngông dạ thú ra hỏa, lại dám vô tội giết nhà của ta hữu do ra nở dê, đối đồng môn hạ độc thủ như vậy, không xứng cho ta Thái Bình Đạo đệ tử, hôm nay bổn tọa sẽ vì Thái Bình Đạo trừ hại. Vừa nói, đào tiềm tại bên trong cung điện xuyên qua, không ngừng tìm kiếm Ngọc Độc Tú bóng người. Ngọc Độc Tú đã rời khỏi tiểu Bích Tu Phong, kia đào tiềm tự nhiên là tìm không được. Nhưng vào lúc này, đã thấy phía chân trời một vệt sáng xẹt qua thiên không, rơi vào tiểu Bích Tu Phong, đã thấy Đức Minh sắc mặt trang nghiêm đứng tại chỗ, nhìn kia hơi mang điên đào tiềm. Đào Hữu Minh là đào tiềm một cây dòng độc đinh mầm, đây dòng độc đinh mầm chết rồi, đối với đào tiềm mà nói đã kích quá nhiều. Đào tiềm Đức Minh tiếng như kinh lôi, quần quận truyền vào kia điên điên khủng khủng đào tiềm trong hai, phảng phất là thiên lôi vang lên. Kia đào tiềm động tác một chút, tựa hồ bị đây một tiếng nói cho kéo trở về thần trí, xoay người thấy Đức Minh chi hậu, chạy vội qua đến, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc ròng ròng, phong chủ ngươi có phải làm chủ cho ta đi? Đức Minh thế nào lúc này đến đây? Đức Minh thân là Bích Tú Phong phong chủ, mặc kệ là đại Bích Tú Phong cũng tốt, tiểu Bích Tú Phong cũng thế, gió thổi cây lay đều không thể gạt được hắn. Thiết chớ khóc để, chạm đứng lên mà nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đức Minh nhìn nước mắt nước mũi ôm đồm đào tiềm, hơi hơi lui về phía sau, cũng không dám để cho hắn tóm lấy. Kia đào tiềm như là nữ nhân một dạng khóc sướt mướt đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó chính là quỳ rạp xuống đất nói, thỉnh phong chủ làm chủ. Nói chuyện công phu, lục tục có độn quang hàng lâm nơi đây. Chính là Bích Tu Phong một ít trưởng lão, nhìn kia khuôn mặt thảm đạm đào tiềm, các vị trưởng lão đều tiến lên khuyên giải an ủi. Vẫn rõ ràng chuyện đã xảy ra chi hậu, các vị trưởng lão sắc mặt rất khó coi, một người có mái tóc ngân bạch lão giả đi vào Đức Minh bên người, phong chủ, lão phu có một câu, không biết có nên nói hay không. Đức Minh nhìn người trưởng lão này, gật gật đầu, cứ nói đừng ngại. Người trưởng lão kia ho khan một tiếng, đem mọi người chú ý đều hấp dẫn lại đây, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Tuy rằng kia Diệu Tú là phong chủ đệ tử, là ta Bích Tú Phong thủ tọa, nhưng tùy ý sát hại đồng môn, thật sự là không nên, hoàn toàn không có tình đồng môn, như vậy thị trưởng thần thông, hoành hành vô kỵ, khi dễ nhỏ yếu, nếu không tiến hành ngăn lại, đến lúc đó đại gia tất nhiên đều là mỗi người cảm thấy bất an, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, còn hy vọng phong chủ không cần bao che người này mới tốt. Đức Minh nhìn lão giả kia, gật gật đầu, ánh mắt không hề ba động nói, Chu Xương trưởng lão lời nói thật là, bổn tọa tất nhiên hội theo lẽ công bằng công việc. Chu Xương gật gật đầu, thở dài nói, không hổ là phong chủ, quả thật là luật pháp nghiêm minh, đại nghĩa diệt thân, xin mời phong chủ hạ lệnh, đem kia Diệu Tú chóc nã quý án. Đức Minh khoát tay, trước không đổi, mà lại hỏi trước rõ ràng chuyện đã xảy ra. Phong chủ, sự tình đã không phải do ra nở dê bày sao có mất cơ hội, miễn cho tiểu nhi kia quá ư sợ hãi. Chu Xương vội vàng nói. Đức Minh mặt không chút thay đổi, bổn tọa làm việc đều có pháp độ, không cần ngươi dạy. Chu Xương bị Đức Minh một câu cho đỉnh e rằng ngữ, tại các vị trước mặt trưởng lao mất hết mặt mũi, táo mặt đỏ thai hồng. Chưa xong còn tiếp.